Chương 4663, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 35. Đường quả, ngươi lợi hại a, hai cái đều thu thập đến như thế ngoan ngoãn. Đường quả đánh xuống thủy dạng, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì hay, ai không biết ngươi coi trọng cái tiểu bạch kiểm, còn mang về nhà, ta cho rằng chỉ có một cái, không nghĩ tới ngươi coi trọng hai cái, cũng đều muốn, cái kia Giang Tử Lâm còn không phản đối ngươi thông đồng mặt khác tiểu bạch kiểm. Lợi hại, bội phục, làm sao làm được, dạy một chút ta. Đường quả nói sang chuyện khác, ngươi biết không, Lâm Sở, Ngao Hiển, còn có Lôi Vũ bế quan. Bọn họ thủy dạng sắc mặt nghiêm túc lên, làm sao sẽ đột nhiên bế quan, bọn họ chuẩn bị xung kích tiên quân cảnh giới, tính toán vụng trộm kinh diễm tất cả mọi người, nếu không phải ta lần này đi ngang qua gặp được, còn không biết việc này đây. Hệ thống, ký chủ nói láo là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Giang Tử Lâm đều đã quen thuộc, Đường quả hố những này tiên nhị đại. Mấy người này thật đúng là âm hiểm a, vụng trộm bế quan, rõ ràng chính là muốn sau này lại xuất hiện thời điểm, đem chúng ta bỏ lại đằng sau xa xa. Thủy dạng hung dữ mà nói, chuyện này ta đến thông báo Lăng Cầm một tiếng, Đường quả, chúng ta QNZ bế quan đi, ngươi thiên phú tốt như vậy, khẳng định tùy tiện liền có thể đến tiên quân cảnh giới, nhìn thấy không thèm chết bọn họ. Đường quả thật không tiện nói, ta đã là tiên quân cảnh giới. Thủy dạng, tin tức này, thật là xấu. A, chán ghét. Nguyên lai ngươi mới là thủy dạng vô cùng tức giận, ngươi nữ nhân này, thế mà giấu sâu như vậy. Ta chính là không cẩn thận đột phá, ngươi cũng biết ta thiên phú tốt, tùy tiện tu luyện liền rất nhanh, không phải có chủ tâm che giấu, bằng không làm gì cùng ngươi nói chân tướng. Thủy dạng suy nghĩ một chút cũng thế, đường quả thiên phú bản thân liền tốt, tu luyện đến tiên quân thật không kỳ quái. Chờ ta thông báo Lăng Cẩm, chúng ta liền cùng một chỗ bế quan, chớ để cho mấy tên kia vượt qua. Lăng Cẩm, Hàn Đế muội muội cùng thủy dạng quan hệ mười phần muốn tốt, xem như là sinh tử chi giao. Nguyên kịch bản bên trong, nguyên chủ cùng thủy dạng huyên náo tan rã trong không vui, Hàn Đế cùng Lăng Cẩm đứng tại thủy đế bên này, cùng thanh đế trở mặt. Nguyên kịch bản bên trong, Lăng Cẩm tính toán giết Vân Nhất Trần, đem Vân Nhất Trần tổn thương nhiều lần. Đáng tiếc chính là không có cách nào giết chết Vân Nhất Trần. Lần này thủy dạng không có việc gì, lại hẹn Lăng Cầm bế quan, cùng Vân Nhất Trần ở giữa gút mắc hoàn toàn không có. Thủy dạng muốn bế quan, mà đường quả đã tính toán đi gặp người cuối cùng, Phật đế truyền nhân Minh Hưu. Nhắc tới Minh Hưu là dạng gì cùng Vân Nhất Trần lên xung đột đây này, đó là bởi vì Minh Hưu phát hiện Vân Nhất Trần trên thân giết chóc rất nặng, còn có nhân quả cuốn thân, QNZ nhìn ra Vân Nhất Trần tàn hồn không được đầy đủ. Nếu như khăng khăng đi xuống, với hắn, tại tiên giới đều không có chỗ tốt, có thể sẽ mang đến đại họa. Đồng thời Minh Hưu còn chỉ ra, Vân Nhất Trần cái này tàn hồn bất quá là bị người trói buộc, ước thúc, hy vọng hắn có thể thoát ly nguyên bản, sớm ngày siêu thoát. Đây chính là Phật đế truyền nhân, có không giống thiên phú, dù là thiên cơ che lấp, cũng bị hắn phát hiện chút mánh khỏe. Vân Nhất Trần tự nhiên là không tin, có thế Vân Nhất Trần bản thể tin tưởng A. Minh Hưu động tác không có dấu giếm người, khuyên bảo Vân Nhất Trần sự tình, rất nhanh bị người sau lưng biết. Thế là, một đời thiên tài Phật tu truyền nhân, liền bị người thiết kế chết. Không nghĩ tới Phật tu bên trong vẫn tồn tại loại này ngộ tính thiên phú truyền nhân, Giang Tử Lâm nghe đường quả, lắc đầu, chính là bị dạy đến có chút cứng nhắc, mới rước lấy tai họa, đến cùng là tuổi trẻ. Thế nào, ngươi tính toán dạy một chút hắn? Đường quả nghe ra Giang Tử Lâm ý nghĩ.